toàn bộ vị diện quỳ cầu nhân vật phản diện nữ chính làm người. Chương 23 giờ 23, ai cũng không thể cướp đi giang sơn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Thiên Nhạn tấm tắc nhìn hai bàn tay đã khôi phục rất nhiều, y thuật của Tuân thị quả nhiên danh bất hư truyền, bàn tay đã trở nên trắng hơn, vết sẹo cũng nhạt đi rất nhiều. Da mới mọc ra không có vết chai, sờ tới sờ lui rất mượt mà. Những bộ phận khác trên thân thể nàng cũng chậm rãi biến hóa, khác với sự biến hóa rõ ràng của tay. Tuy vết sẹo đã nhạt bớt không ít nhưng vẫn còn lộ ra. Cũng mới một tháng, hiệu quả như vậy đã rất tốt. Nàng đứng trước tấm gương, nhìn nữ tử có dáng người mảnh khảnh bên trong, không khỏi chờ mong bộ dạng của mình lúc đã khôi phục lại hoàn toàn. Nói thật, đã rất lâu rồi nàng chưa được cảm thụ thân thể của người trưởng thành là thế nào. Viên Cầu, ngươi nói nếu như ta đọc hết sách thuốc của Tuân thị, sau khi trở về có thể trị khỏi vết sẹo trên mặt ta không? Hệ thống 666 ngoi đầu lên, y thuật của Tuân thị rất tốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể đi. Thật ra nó không có cách nào xác định, nhưng đối mặt với ký chủ đại nhân hung tàn như vậy, lúc nào cũng có thể xé xác nó ra, nó thật sự không dám nói hết câu. Xem ra là ngươi cũng không thể xác định. Ta cũng không xác định được, mấy viên thuốc mà những hệ thuốc rác rưởi kia lấy từ trong thương thành ra, hình như không có tác dụng gì, không phải những đồ chơi rác rưởi kia nói nó rất thần kỳ sao? Quả nhiên rác rưởi chính là rác rưởi, không hề có tác dụng. Nghe Thiên Nhạn nói hệ thống rác rưởi, hệ thống 666 hoàn toàn vô thức run lắc một cái. Những cái người công lực kia đúng là không biết tự lượng sức, mang theo mấy cái hệ thống rác rưởi, liền dám đến công lực ký chủ đại nhân, cũng không tự nhìn một chút bọn họ có bao nhiêu cân lượng. Cuối cùng chính mình bỏ mạng không nói, hệ thống rác rưởi cũng bị phá hỏng, đồ vật bên trong thương thành bị ký chủ đại nhân quét sạch không còn một mảnh. Bất kể như thế nào, cũng thử một chút đi. Thiên Nhạn nhìn bóng người trong gương, khóe môi mỉm cười. Ít nhất là có một cơ hội, ta tính toán lưu lại ở thế giới này lâu hơn một chút, thể nghiệm cảm giác thân thể của người trưởng thành, mặt khác đọc cho hết sách thuốc của Tuân thị. Bệ hạ, quốc sư đến. Giọng nói thái giám từ bên ngoài truyền đến, Thiên Nhạn dừng sự giao lưu với hệ thống lại, đi ra ngoài. Tuân Tử Hoài ôm cái bát ngọc ngồi đó, thứ đầu tiên mà Thiên Nhạn chú ý tới là đồ vật trong chén của hắn. Đây là cái gì, không phải là hôm nay đã bôi thuốc mỡ rồi sao, làm sao còn muốn bôi lần nữa? Đây là thứ dùng để bôi lên mặt, Tuân Tử Hoài nhìn khuôn mặt của Thiên Nhạn, có thể khiến làn da trở nên trắng nõn, da thịt khôi phục giống như em bé mới sinh, bệ hạ, ngươi có muốn hay không? Muốn, làm sao lại không muốn, khiến khuôn mặt trở nên đẹp hơn, ai sẽ cự tuyệt đâu. Nếu vậy mời bệ hạ ngồi xuống, cao dán lành lạnh bôi lên trên mặt Thiên Nhạn cảm thấy có chút dễ chịu, nàng thuận tay cầm lấy sách thuốc bên cạnh lên nhìn. Tuân Tử Hoài bôi vô cùng cẩn thận, không để dính vào mắt nàng một chút nào. Quốc sư đúng thật là đa tài đa nghệ, cái gì cũng biết. Thiên Nhạn không nhịn được mà khen một câu, người này dùng thật tốt, khiến nàng nhớ tới một người cũng từng dùng tốt như vậy. Tuân Tử Hoài, người có thể khiến ta đối xử như vậy chỉ có bệ hạ, trong thiên hạ không còn người nào khác có được vinh hạnh thế này. Đổi lại là người khác, một viên thuốc ta cũng không cho hắn. Quốc sư, người có muốn cái gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên cạnh làm việc cho ta lâu như vậy, công lao của ngươi không hề nhỏ, trừ một cái danh hiệu quốc sư, ngươi cũng không muốn ban thưởng cái gì khác. Trong hoàng cung cái gì cũng có, ta không muốn. Tuân Tử Hoài trả lời, nghiêm túc bôi thuốc mỡ lên cho Thiên Nhạn. May mắn lớn nhất trong cuộc đời này chính là được phò tá cho bệ hạ. Đúng rồi bệ hạ, chuyện của Ninh Sơn Vương ngươi tính xử lý như thế nào? Cứ bỏ mặc hắn cả ngày nổi điên, đi khắp nơi tìm thần y. Thiên Nhạn liếc mắt nhìn Tuân Tử Hoài, khiến hắn nổi điên không phải là do ngươi làm sao? Để hắn cả ngày đi tìm thần y, cũng không phải là do ngươi thả ra tin tức, nếu không hắn sẽ vội vội vàng vàng như vậy. Hiện tại cũng đang hoang mang lo sợ, cách chương.